Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 269, trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chúng ta còn kém rất xa. Đường máy bay đáp xuống lít phi trường quốc tế thời điểm. Sân bay đã có vô số người chờ ở chỗ này. Lít quá kích sân bay có thể nói là người đông nghìn nghịt. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là người mặc màu trắng Leeds United sân nhà quần. Áo chơi bóng, kia trắng lóa như tuyết úy vi trắng quan. Để doa bọn người là rung động không thôi. Phía dưới còn có rất nhiều các ký giả truyền thông đang đợi. Bọn hắn là dơ cao lên trường thương chạy nhanh chờ đợi Leeds United người xuống tới. Chuẩn bị phỏng vấn Leeds United người. Đương nhiên. BBC thể dục còn đối cái này tiến hành hiện trường trực tiếp. Đồng thời, tại Trung Quốc doa video lưới bên trên cũng là có toàn bộ hành trình trực tiếp. Lúc này, lại xuất hiện quan sát cái này trực tiếp video người vượt qua 40 vạn đợt người. Mà lại cái số này còn tại cấp tốc dâng đi lên. Leeds United tại Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng là xuất động. Đây chính là một cái sáng tạo ghi chép số lượng A. Doa video lưới bây giờ tại trong nước đã là vô cùng phát hỏa. Nghiễm nhiên trở thành trong nước video website một trong tam cự đầu. Thậm chí là ẩn ẩn ngồi vững vàng thanh thứ nhất ghế xếp. Bởi vì, doa video lưới nội dung là thật cường đại. Rất nhiều phim truyền hình cái gì đều là bọn hắn phía trên doa giải trí quay chụp. Rất nhiều đều là cùng đài truyền hình cùng nhau phát ra. Thậm chí rất nhiều chuyện hiện tại bọn hắn doa video lưới bên trên phát ra. Sau đó lại bán ra đài truyền hình bản quyền. Mà lại, doa video lưới cũng là cao hơn một chút cực kỳ tuyệt vời tống nghệ tiết mục. Chương trình truyền hình thực tế là hấp dẫn một phiếu tuổi trẻ fan hâm mộ người xem. Doa video lưới thật là đỏ không được. Mà lại, nơi này còn độc nhất vô nhị dâng tặng Leeds United đội bóng một chút tin tức video cùng Leeds United ngôi sao bóng đá nhóm sinh hoạt video. Nghiễm nhiên trở thành Leeds United câu lạc bộ chính thức tuyên truyền địa. Tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều Leeds fan bóng đá cùng không phải Leeds fan bóng đá. Bởi vì doa video lưới không chỉ là có Leeds United tin tức, còn có giải ngoại hạng Anh trực tiếp tin tức. Mà trong nước đài truyền hình trung ương là không có giải ngoại hạng Anh trực tiếp bản quyền. Cho nên rất nhiều người cũng không có cách nào nhìn Premiership tranh tài. Đều là trên Internet tìm một chút kết nối quan sát. Mà doa video lưới cũng có chút giải ngoại hạng Anh hiện trường trực tiếp. Nhiều khi đều là trực tiếp chính Leeds United tranh tài. Nhưng là ngẫu nhiên cũng là sẽ trực tiếp còn lại đội bóng tranh tài. Cho nên doa video lưới hiện tại nghiễm nhiên trở thành trong nước lớn nhất thể dục video website một. Trong, doa video lưới thể dục bản khối là phát triển được cực kỳ tốt. Bởi vì bọn hắn độc nhất vô nhị tài nguyên. Mượn nhờ cái này, thể dục bản là khuếch trương đại quy mô. Không chỉ cực hạn tại bóng đá, còn có quả banh của hắn. Điền kinh các loại đưa tin cùng bản khối. Thời gian dần qua nơi này cũng đã trở thành thể dục mê thường thường tụ tập địa phương. Cho nên, hiện tại thông qua doa video lưới quan sát Leeds United đội vinh quang về nước fan bóng đá là vô cùng nhiều lắm. Đủ loại bình luận cùng mưa đạn cũng là càng không ngừng thoáng hiện. Biểu đạt trong nước fan hâm mộ bóng đá tâm tình kích động. Đúng vậy. Doa video lưới đem mặt khác video website cho quảng tại sau lưng lớn nhất một nguyên nhân chính là mưa đạn phát minh. Đây là thời gian thực giao lưu đạo cụ thế nhưng là hấp dẫn lấy vô cùng nhiều người trẻ tuổi. Mà hiện nay lên mạng nhìn video đều là một chút người trẻ tuổi. Cho nên cái này thị trường cơ hồ liền bị doa video lưới cho chiếm lĩnh. Mà lại rất nhiều truyền thống đài truyền hình cũng là nhận lấy doa video lưới ảnh hưởng. Rất nhiều truyền thống đài truyền hình đều hy vọng từ doa video lưới nơi này cầm tới một chút bản quyền, tỉ như nói tự chế tống nghệ tiết mục, phim truyền hình phim, giải ngoại hạng Anh tranh tài cùng có quan hệ với Leeds United câu lạc bộ xung quanh video vân vân. Đúng vậy, bây giờ không phải là bọn hắn đài truyền hình hướng website cung cấp những thứ này. mà là bọn hắn hy vọng từ Joa video lưới đưa vào những vật này. Lần này Joa video lưới là từ bên B biến thành bên A. Từ nơi này cũng là đã chứng minh Joa video lưới là trong nước video website long đầu xí nghiệp. Hiện tại Joa video lưới thì đang ở trực tiếp lấy Leeds United đội chúc mừng nghi thức. Kinh Thành thể dục, Việt Châu thể dục cùng Biển Mây Ngũ Tinh thể dục đều là từ Joa video lưới nơi này đạt được cái này bản quyền. Hiện trường trực tiếp lấy Leeds United đội chúc mừng nghi thức. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng là sợ ngây người. Nguyên lai like người ngoại quốc vẫn là thật nhiều a. Bởi vì ngoài phi trường tất cả đều là người a. Những người kia là thống nhất người mặc Leeds United đội màu trắng quần áo chơi bóng. Cho dù là không có quần áo chơi bóng người cũng là người mặc quần áo màu trắng. Mà lại thông qua trong video sướng ngôn viên giới thiệu. Những này đều không phải là Leeds United câu lạc bộ quy định. Mà là Leeds United fan hâm mộ bóng đá tự phát. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình. Đây là mạnh cỡ nào tập thể vinh dự cảm giác mới có thể làm ra sự tình a. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nhưng thật ra là vô cùng hâm mộ. Trung Quốc đội bóng chính là thiếu khuyết loại này văn hóa nội tình cùng truyền thừa. Trung Quốc bóng đá còn rất xa một đoạn đường muốn đi a. Hiện trường mắt thấy Leeds United đội phi cơ chuyến đại môn mở ra. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là rối loạn tưng bừng. Bởi vì bọn hắn biết bọn hắn mong đợi người muốn tới. Bọn hắn đi tới. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề hát vang. Hát vang lấy bọn hắn đồng đội. Đến hoan nghênh anh hùng của bọn hắn vinh quang trở về. Để chúng ta cùng Leeds United cùng đi, chúng ta đi trợ giúp hắn đứng dậy cũng vì Leeds United ca. Hát bọn hắn là trên đời vĩ đại nhất, mỗi ngày chúng ta đều sẽ nói chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds, chúng ta ở khắp mọi nơi chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds, anh dũng hướng về phía trước chúng ta sẽ nhìn thấy ngươi đắc thắng, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Chúng ta lớn tiếng la lên chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds, mấy vạn người mấy chục vạn người chỉnh tề hát vang lấy bài hát này. Lúc đó trận thanh âm vô cùng bàng bạc. Vô cùng rung động, trước máy truyền hình cùng trước máy vi tính Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều là trợn mắt hốc mồm. Đồng thời cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Mà một chút Trung Quốc tử trung Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là tại trước máy truyền hình. Cùng trước máy vi tính đi theo Leeds United fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ hát vang. Tại cái này bàng bạc trong tiếng ca, Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa đương trước đi ra. Hắn vẫn là một tiếng màu trắng đồ vét. Chính là hắn tại UEFA Champions League trong trận chung kết người mặc kia bộ Âu phục. Joa vừa xuất hiện, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng hô quát lên. Joa, chúng ta vĩ đại quốc vương. Câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất câu lạc bộ chủ tịch. Vĩ đại nhất là huấn luyện viên trưởng. Chúng ta yêu ngươi. Chúng ta vĩnh viễn chủ trì ngươi. Joa vạn tuế, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Vậy mà chỉnh tề hướng Joa làm ra phất tay đồ vật. Trận thế kia thật là quá dọa người. Mấy vạn người chỉnh tề làm lấy cùng một động tác, mà lại tiết tấu tần suất đều như thế. Xem xét cũng làm người ta tê cả da đầu. Joa nhìn đến đây cũng là phi thường kích động. Nhìn trước mắt những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá tựa như là thấy được quân kỷ nghiêm minh. Quân đội, kỳ thật quá cường hãn. Joa trong lòng là tràn đầy cảm kích. Cảm kích những này fan hâm mộ bóng đá hậu ái. Hắn là hướng những này fan hâm mộ bóng đá phất tay. Cảm tạ ủng hộ của bọn hắn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề hát vang lấy bọn hắn vì Joa. Viết xuống bài hát kia. Chúng ta có điên cuồng Joa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Joa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Joa là phi thường kích động. Vô cùng hưng phấn. Đồng thời nàng cũng là cam quyết đến mình trên vai trách nhiệm vô cùng trọng đại. Hắn muốn vì những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá phụ trách. Hắn còn có một quãng đường rất dài muốn đi. mà sau lưng Joa, Leeds United đội đám cầu thủ từng cái đi theo lấy xuất hiện. Mỗi cái cầu thủ xuất hiện thời điểm, hiện trường đều sẽ bạo vang lên tiếng sấm nổ, tiếng hoan hô. Joa vừa đưa ra, vô số ký giả truyền thông là dâng lên, đem microphone đưa tới Joa trước mặt, phỏng vấn lấy Joa, xin hỏi Joa tiên sinh. Leeds United đội câu lạc bộ lấy được lịch sử thượng đệ nhất tòa UEFA Champions League Cup vô địch. Người bây giờ có cái gì cảm thụ? Biện Ngọc Thanh Sách hỏi. Joa mỉm cười, sau đó nói, rất bình thường, kích động, cũng thật cao hứng. Đây là chúng ta câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất, cũng là chúng ta đời đời kiếp kiếp Leeds United người mộng tưởng. Hôm nay ở chỗ này thực hiện, ta nói cho đúng là, đây là chúng ta tất cả Leeds United người vinh dự. Tạ ơn ủng hộ của bọn hắn, mới có chúng ta hôm nay vinh dự. Tạ ơn. Kelly Fox cũng là lập tức xách hỏi. Xin hỏi Joa tiên sinh, ngài cảm thấy ngài hoàn thành ngươi tiền nhiệm mới bắt đầu lời thề sao? Ngài cho rằng Leeds United đội hiện tại là một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ sao? Joa là yên lặng nhìn xem Kelly Fox. Kelly Fox bị nhìn thấy có chút không tự chủ. Nàng lập tức ngượng ngùng hướng Joa nôn một chút cái lưỡi đinh hương, che giấu khó khăn của mình. Joa mỉm cười nói ra, kia là một cái phi thường hùng vĩ mục tiêu. Hiện tại chúng ta tiến hành đến nơi này căn bản là chỉ là chín châu mất sợi lông. Chúng ta bây giờ còn trên đường. Cái này quán quân vẻn vẹn chúng ta hướng trung tâm huấn luyện cầu thủ rảo bước tiến lên phi thường bước then chốt, nhưng là chúng ta bây giờ là trung tâm huấn luyện cầu thủ sao? Không phải, chúng ta còn rất dài xa một đoạn đường muốn đi. Ta tin tưởng chúng ta cuối cùng có thể trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chung quanh Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Joa nói đến thật là quá tốt rồi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mà các ký giả truyền thông cũng là không chỗ ở gật đầu. Bọn hắn cũng là bị Joa hùng tâm cho rung động đến. Joa cũng không phải loại kia thích việc lớn hám công to người a. Hắn là một bước một cái dấu chân mang theo Leeds United đội tiến lên. Hiện tại bọn hắn đều là có chút tin tưởng Joa. Bọn hắn cảm thấy Joa không có nói sai. Joa có lẽ thật sự có một ngày sẽ đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đi. Các ký giả truyền thông còn muốn phỏng vấn Joa, thế nhưng là Joa trực tiếp khoát tay nói ra, cảm ơn các ngươi, hôm nay nơi này phỏng vấn tạm thời liền đến nơi đây. Tạ ơn các vị. Sau đó Joa liền đi thẳng về phía trước. Leeds thị trưởng bọn người đã sớm chờ ở chỗ này. Mắt thấy Joa đi tới, Leeds thị trưởng tự mình cho Joa đưa lên một bó hoa tươi. Kích động nói ra, chúc mừng Joa tiên sinh trở dự về nước. Ai nói một bộ này chỉ có tại Hoa Hạ mới có. Nước ngoài cũng là có rất nặng bệnh hình thức. Joa là cùng thị trưởng kích động nắm tay, đồng thời cùng thị trưởng kích tình ôm. Hai người lại bắt đầu chuyện phiếm, nói Leeds United đội sự tình. Nhưng vào lúc này, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nổ tung. Bọn hắn kích động điên cuồng kêu gào, hát vang lấy, We are the champion, we are the champion, we are the champion. Nguyên lai, Leeds United đội đội trưởng trung chứng cái cuối cùng từ trên máy bay đi xuống. Hai tay của hắn giơ cao lên ngân quang lóng lánh UEFA Champions League Cup vô địch. Nhìn đến đây, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là kích động gào thét, hưng phấn chu lên. Hiện trường vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề la lên trung chứng danh tự. Vì trung chứng phất cờ hò reo. Còn có vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy The Beatles kia một bài phi thường chứ danh ca khúc We Are The Champion. Đến hoan nghênh UEFA Champions League Cup vô địch đến. UEFA Champions League Cup vô địch đến là dẫn nổ hiện trường. Hiện trường mấy vạn mười mấy vạn người đều là hưng phấn toát ra. Điên cuồng hoan hô kêu gào. Phảng phất là dùng sinh mệnh đang hoan hô đồng dạng. Leeds United là quán quân. Leeds United là UEFA Champions League quán quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,